Thiếp thân đặc công, chương 1041, đem ngươi khóa ở bên cạnh ta. Góc truyện audio.com, Quan Chấn Đông ở tỉnh thành bên trong phòng làm việc đang dùng các loại thủ đoạn muốn chọn đọc tài liệu Phương Dật Thiên hồ sơ tài liệu thời điểm, Phương Dật Thiên còn đang quan lâm trong khuê phòng ôm nàng, cùng nàng yên lặng giới nằm ở trên giường. Hai người vẫn là trần như nhộng nằm, quan lâm đã là không có bình thường cái kia phó phách vương hoa biêu hãn hung mãnh liệt cánh là có chút thái độ khác thường trở nên biết điều cực kỳ hình dạng cùng là chim nhỏ nép vào người loại rúc vào Phương Dật Thiên hoài bão chung. Quan lâm núp ở Phương Dật Thiên kia rộng rãi trong ngực trong lòng cảm nhận được cũng là một phần khó được an bình cùng kiên định cảm giác. Bình thời thời điểm, nàng cùng Phương Dật Thiên mỗi lần gặp mặt cũng sẽ khó khăn tránh không khỏi cãi nhau, thậm chí còn đại đánh võ, bất quá điều này cũng gần là đối với Phương Dật Thiên mới có thể như vậy. Nếu như đổi lại là những nam nhân khác cũng không thấy được nàng có thể như vậy không kìm lòng được cùng đối phương phát sinh nhiều như vậy gút mắt. Thật ra thì tinh tế hồi tưởng lại cùng Phương Dật Thiên biết đến nay hắn đủ loại hành kính, quan lâm mơ hồ cảm thấy Phương Dật Thiên cũng không phải là ngoài mặt cái kia sao bình thường. Đặc biệt là cùng hắn chung đụng đã lâu sau này, quan lâm lại càng thấy được từ Phương Dật Thiên trên người thể hiện ra đủ loại bất khả tư nghị năng lực. Không nói khác, Phương Dật Thiên một ít thân sâu không lường được, mạnh mẽ được khó có thể tưởng tượng gần người đánh lộn năng lực thấy thế nào cũng không giống như là một tầm thường người bình thường. Lúc trước cái kia lần ngân hàng ép buộc án kiện, ngay cả sai tới được nghiêm chỉnh huấn luyện thân thủ xuất sắc chống khủng bố lính đặc biệt cũng không phải là những thứ kia phần tử khủng bố đối thủ, nhưng là Phương Dật Thiên xuất hiện sau cũng là có thể dễ dàng khống chế được cả tràng diện, đem trong sân tất cả phần tử khủng bố đều nhất nhất giết chết. Phần này năng lực có thể nói đã là cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng phạm vi, thế cho nên làm cho nàng cả người, nếu như Phương Dật Thiên cùng nàng đã đấu trong quá trình, nếu như một kích toàn lực như vậy nàng căn bản không thể chống đỡ được ngăn cản. Thử hỏi, nam nhân như vậy phải ngoài mặt tầm thường bình thường một cà lơ phất phơ cả ngày không có việc gì nam nhân sao? Cõi đời này không có ai sinh ra liền có độc nhất vô nhị cường đại thân thù, không có chỗ nào mà không phải là trải qua hậu thiên gian khổ chắc tuyệt thậm chí là máu tanh tàn nhẫn trong khi huấn luyện thu hoạch mà đến. Quan lâm đối với lần này lại càng tràn đầy lĩnh hội, nàng ban đầu ở võ cảnh chung huấn luyện lúc cực khổ cực kỳ, các loại thể năng huấn luyện, đánh lộn huấn luyện tác xạ vân vân, mỗi một ngày cũng làm cho nàng mệt đến kiệt sức toàn thân vô lực. Mà đi tới Thiên Hải thị cục cảnh sát sau nàng cũng chưa bao giờ thư giãn đi qua, cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ đi trong cục cảnh sát quyền anh chàng huấn luyện. Nhưng là nàng như thế kiên trì không ngừng huấn luyện xuống tới, nàng cũng có ở thay trong cục có thể nói là siêu quần bạt tụy thân tay, nhưng là nàng cảm thấy thân thủ của mình ở Phương Dật Thiên trước mặt tuyệt đối là không chịu nổi một kích như vậy, có thể tưởng tượng Phương Dật Thiên thân thủ là như thế nào khó có thể tưởng tượng. Nhưng khác một phương diện, chẳng phải là ám hiệu ra khỏi Phương Dật. Góc truyện audio.com, Thiên từng không biết nói trải qua so sánh với nàng còn muốn gian khổ tàn khốc gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần mới có thân thủ như vậy sao? Nghĩ tới đây, quan lâm trong lòng đối với Phương Dật Thiên đều trải qua chuyện cũ thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Một mặt ngoài nhìn qua treo ngược binh sĩ đan, lười nhắc chậm trễ, nhưng là có thêm cường đại thân thủ, hơn nữa gặp chuyện lúc tỉnh táo chìm ổn, chấn định tự nhược nam nhân tự nhiên là có hấp dẫn người rất nhiều, hơn nữa người nam nhân này còn không sợ dưới đất hoàng đế cửu gia thực lực, dựa vào hắn cùng với hắn cái kia chút ít sinh tử huynh đệ, ngạnh xanh xanh đích đem không ai bì nổi cửu gia bức cho chết. Phần này uy thế cả Thiên Hải thị khó có thể có nữa người thứ hai có thể cùng hắn sánh vai. Có lẽ dưới gầm trời này nữ nhân đều thích nam nhân của mình uyển giống như thần tồn tại, không gì làm không được, vì vậy càng là muốn Phương Dật Thiên trước đây đủ loại bất khả tư nghị chuyện, quan lâm trên mặt liền hiện ra vẻ vui mừng nụ cười. Đối với ở hôm nay mình đem trên người quý giá nhất lần đầu tiên cho Phương Dật Thiên, trong nội tâm nàng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao làm liền là làm, nói về nàng cũng đã là 24 tuổi, cả người cũng phát sinh dục thành thục, có đôi khi khó tránh khỏi cũng sẽ có tình dục khó nhịn thời điểm. Cộng thêm hôm nay lại có chút rượu toan tính, trước đây cùng Phương Dật Thiên ở trên ghế salon chơi đùa cực kỳ kia hữu ý vô ý tiếp xúc đã trêu chọc nổi lên trong nội tâm nàng dục vọng, điều này cũng gián tiếp đưa tới hai người làm củi liệt hỏa khúc nhạc dạo. Có lẽ Phương Dật Thiên trên người có chứa nhiều khuyết điểm cùng làm cho người ta chán ghét địa phương, nói ví dụ phong lưu thành FT, khắp nơi lưu hương, nhưng những thứ này trước mắt mà nói cũng không phải là quan lâm sở muốn suy nghĩ, nàng chỉ biết là từ hôm nay trở đi Phương Dật Thiên liền là của nàng nam nhân. Làm sao ôm ta không nói lời nào a? Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi. Ta hỏi ngươi nói ngươi vừa không chịu trả lời, ngươi muốn ta nói gì a? Quan Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi chừng nào thì hỏi ta nói ta không có trả lời a? Ngươi cũng ngậm máu phun người. Phương Dật Thiên tức cười một cười, nói. Tốt như vậy ta hỏi ngươi, ngươi trước kia là làm cái gì? Thân thủ của ngươi tại sao lợi hại như vậy? Quan Lâm Hiện Nước gợn tròng mắt nhìn Phương Giật Thiên, hỏi. Phương Giật Thiên nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, nhịn không được cười một tiếng, nói. Nếu như ta đã nói với ngươi, nam nhân của ngươi ta là trên cái thế giới này xuất sắc nhất đặc công, không ai. Ngươi tin tưởng sao? À, ngươi nói là sự thật. Quan Lâm sắc mặt ngẩn ra, không nhịn được kinh ngạc hỏi. Ngươi cứ nói đi, Phương Giật Thiên cười một tiếng, hướng Quan Lâm trừng mắt nhìn. Quan Lâm nhìn Phương Giật Thiên trên mặt kia phó lười nhác nụ cười, nhẫn mộc giai thân thủ đánh hắn một quyền, trong miệng hừ thanh âm, nói. Ta cũng biết ngươi không chịu theo ta nói thật, ngươi tên khốn kiếp này, không nên lão nương ta chọn dùng bạo lực thủ đoạn đến bức cung ngươi, ngươi mới bằng lòng thành thật trả lời sao? Này này, ta nói đúng là lời thật, chẳng qua là ngươi không tin thôi. Phương Giật Thiên vội vàng kêu lên, vẻ mặt ủy khuất nói. Trong lòng hắn im lặng cực kỳ, có đôi khi chúng nữ nhân thật đúng là kỳ quái cực kỳ, ngươi hướng nàng nói thật ra thời điểm nàng thiên không tin, ngươi nói với nàng lời nói dối. Góc truyện audio.com Thời điểm nàng nhưng tin là thật, trên đời nữ nhân đều trách nam nhân lời nói dối hết bài này đến bài khác, mỗi một câu lời thật nhưng một bộ phận lớn nguyên nhân cũng là ra hiện tại nàng cửa trên người nữ nhân không phải là. Thử nghĩ, nam nhân nói lời thật thời điểm chúng nữ nhân không tin, như vậy hắn liền chỉ có nói dối, mà nói dối chúng nữ nhân nhưng là tin, dần dần cũng là tạo thành một loại tuần hoàn phản phục trạng thái. Có quỷ mới tin ngươi cái gọi là lời thật đây. Quan Lâm trong miệng hừ một tiếng, rồi sau đó thân thể nàng thật nhanh chui ra chăn, đưa tay tìm tòi tựa hồ là muốn cầm thật sao đồ. Phương Giật Thiên khóe mắt ánh mắt thoáng nhìn, rồi sau đó sắc mặt chính là ngạc nhiên, này hung hãn bé con nàng muốn làm cái gì? Thẩm mới, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Ở Phương Giật Thiên kinh ngạc được còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm Quan Lâm thực đã là thật nhanh dùng trong tay tay khóa đưa tay phải cho khóa ở tiếp theo còng tay bên kia còn lại là khóa ở đầu giường bên cạnh. Này, hung hãn bé con, ngươi có ý gì? Tại sao muốn đem ta khóa đứng lên? Ngươi sẽ không phải là muốn chơi SM, ngược đãi, sao? Phương Giật Thiên cười hắc hắc mở miệng hài hước hỏi. Quan Lâm không có trả lời, mà là tiện tay đem Phương Giật Thiên nhét vào chân giường ở dưới quần dây lưng rút ra, không nói hai lời cưỡi Phương Giật Thiên thân thể, đưa khác vẫn tay trái cũng trói lại, thắt ở đầu giường bên cạnh. Cái này, Phương Giật Thiên hai tay chính là bị triệt để trói ở đầu giường thượng, bất quá hắn trên mặt thần sắc in là như nhau chuyện xưa lạnh nhạt bình tĩnh, hắn cũng là muốn nhìn một chút kế tiếp hung hãn bé con muốn chơi hoa gì dạng. Thật ra thì nếu không phải Phương Giật Thiên phối hợp với, như vậy Quan Lâm dĩ nhiên không thể đem hai tay của hắn bị trói ở, hơn nữa tay phải còn bị còng lên còng tay. Bất quá có điều không biết chính là, nàng cái này còng tay căn bản là khóa không được Phương Giật Thiên, chỉ cần Phương Giật Thiên nguyện ý kia sao hắn có thể ở ngắn ngủn mấy giây đồng hồ bên trong đem tay phải tay khóa cho mở ra. Ban đầu ở Hoa Quốc Long Tổ vô số lần trong khi huấn luyện, hắn đối với đồ thủ giải khai loại này còng tay kỹ xảo đã là lô hỏa thuần thanh, điểm này tiểu đồ chơi tự nhiên là không cách nào vây khốn hắn. Bất quá hắn cũng không có lập tức giải khai, cũng là rất muốn nhìn một chút hung hãn bé con kế tiếp muốn chơi hoa chiêu gì, nếu như hung hãn bé con lần này muốn cùng hắn vui đùa một chút kích thích trò chơi, nói ví dụ chế phục dụ mê hoặc SM, ngược đãi, hấp dẫn chờ một chút như vậy nhưng đã làm cho mong đợi. Quan Lâm mắt nhìn mình mưu kế hoàn thành, đem Phương Giật Thiên hai tay cho trói lại sau, xem ra kiều diễm xinh đẹp trên mặt nổi lên vẻ nụ cười, rồi sau đó nàng chính là không chút nào tị hiềm đại mã kim đao ngồi ở Phương Giật Thiên trên người, liếc về mắt nhìn hắn, nói. Hiện tại ngươi hai tay cũng bị trói lại, bản thân ta là muốn nhìn ngươi còn thế nào khi dễ ta, hừ. Ta thật không nghĩ đi qua muốn khi dễ ngươi, bất quá ta cũng là rất mong đợi bị ngươi khi dễ. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Quan Lâm nghe vậy sau trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, hai người hay là trần như nhộng, mà nàng có như vậy ngồi ở Phương Giật Thiên trên người, trong lòng khó tránh khỏi có cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá so sánh với vừa bắt đầu nàng đã là thả rất nhiều, vốn là nàng chính là tính cách hoạt bát không bị cản trở chúng nữ nhân. Góc truyện audio.com Tâm Trùng cũng thích Phương Giật Thiên, mà cùng Phương Giật Thiên trải qua đếm lần mưa gió đại chiến sau nàng cũng không có gì hay giữ lại, cả người buông ra nàng giờ phút này coi như là cùng Phương Giật Thiên người trần truồng tương đối cũng không thấy có cái gì. Hừ, ta thật đúng là muốn thừa cơ hội này báo thù trở lại đâu rồi, y truy làm cho trước ngươi nhiều lần khi dễ ta tới. Ta hỏi ngươi, thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Cũng nói với ta ngươi là một ngồi ăn rồi chờ chết hỗn đản, ta cũng không tin. Quan Lâm nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, mở miệng hỏi. Tiểu Lâm tử, ta lần đầu tiên phát giác ngươi cạnh là như thế hiểu rõ ta, câu nói đầu tiên nói chung ý nghĩ của ta. Xác thực ta thật đúng là ngồi ăn rồi chờ chết đây. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Ngươi nói hay không lời nói thật, Không nói ta nhưng muốn quất ngươi rồi. Hùng hãn bé con nói chuyện giọng nói đề cao mấy dB, mà sau chính là làm giòn đem nàng cảnh dụng dây lưng cầm trong tay uy hiếp Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn Quan Lâm trong tay cầm dây lưng, hai mắt tỏa sáng, không khỏi đang nhớ lại nữ vương có ba hay. Ngựa gỗ cây nến, roi ra làm. Đúng là trước mắt Quan Lâm từ nàng kia thành thục khêu gợi vóc người đến xem đã là có thể nói nữ vương tư thái, cộng thêm nàng thân thượng nguyên vốn là có cái kia cổ biêu hãn phong cách cũng là có mấy phần nữ vương khí thế, Phương Dật Thiên nhìn trong lòng không khỏi nữa độ nổi lên trận trận lửa nóng cảm giác nghĩ thầm giờ phút này hung hãn bé con nếu như có thể mặc vào nàng một ít thân cảnh phục tới một người chế dùng hấp dẫn như vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ngươi thật muốn biết, như vậy ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện ta liền chi tiết nói cho ngươi. Phương Dật Thiên cười hắc hắc nói, Quan Lâm nhìn Phương Dật Thiên kia tràn đầy không có hảo ý khuôn mặt tươi cười, trong lòng biết tên khốn kiếp này cái gọi là điều kiện khẳng định không phải là thật sao chuyện tốt, bất quá nàng hay là chống đỡ không chế trụ nổi trong lòng tò mò, liền hỏi. Điều kiện gì? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ngươi cúi đầu xuống, ta đã nói với ngươi. Quan Lâm sắc mặt bán tín bán nghi, bất quá cuối cùng là nhất cúi người, đem thể diện nhích tới gần Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên ở Quan Lâm bên tai nói mấy câu nói, Quan Lâm nghe nghe, xinh đẹp trên mặt chính là nổi lên nhiều hơn đỏ ửng, trắng noãn hàm răng chặt cắn chặt môi dưới, trong con ngươi chớp động lên một tia vừa thẹn vừa giận vẻ. 3. Quan Lâm trong tay dây lưng ở Phương Dật Thiên trên người quất một cái, rồi sau đó chính là hận đến thẳng cắn răng nói. Phương Dật Thiên, ngươi thật là một vô sỉ đại hỗn đản, yêu cầu như thế ngươi cũng nói cho ra miệng. Dù sao điều kiện của ta chính là như vậy, nặc ngươi nhìn ta hai tay cũng bị ngươi khóa ở, đến lúc đó phải nói khi dễ cũng là ngươi khi dễ ta. Phương Dật Thiên nhún vai cười nói, ngươi, hừ, lão nương chính là muốn khóa ở ngươi, đem ngươi khóa ở bên cạnh ta, như vậy ta an tâm. Quan Lâm trong miệng thở phì phì nói, trong con ngươi cũng là không được chớp động lên nhè nhẹ thẹn thùng không dứt quang mang, nội tâm ở tránh chát chứ rốt cục muốn không nên dựa theo tên khốn kiếp này theo lời đi làm. Đối với tên khốn kiếp này trong nội tâm nàng thật đúng là im lặng cực kỳ, như vậy xấu hổ điều kiện cũng nói cửa ra vào, bất quá ngẫm nghĩ lên tên khốn kiếp này trong miệng sở nói cũng là làm cho nàng mơ hồ có chút động tâm không. Góc truyện audio.com, thôi tuy nói làm như vậy lời của có chút xấu hổ người, nhưng cũng là làm cho nàng hướng tới không dứt. Hỗn đàn, thật là tiện nghi ngươi, ngươi trước chờ. Quan Lâm cắn răng, hừ một tiếng, bắt đầu từ giường thượng xuống tới thật nhanh đi tuế một R trong phòng vệ sinh, mà sau phịch một tiếng đóng cửa lại. Phương Dật Thiên sắc mặt hơi ngẩn ra thầm nghĩ hung hãn bé con cứ như vậy làm giòn đáp ứng. Như vậy kế tiếp A không phải là rất đáng giá mong đợi. Một gợi cảm nóng bỏng nhược giới chi hoa người mặc mê người chế phục trong tay giơ lên một cây dây lưng, này chỉ cần thử nghĩ xem liền là làm cho người ta cảm thấy huyết mạch căng phồng, nhiệt huyết sôi trào A. Cuối cùng, ở Phương Dật Thiên đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ ở bên trong, cửa phòng vệ sinh miệng mở ra Quan Lâm khẽ mắc cờ đỏ mặt từ bên trong đi ra. Phương Dật Thiên ánh mắt vừa nhìn, hô hấp trong nháy mắt trở nên ồ ồ không dứt. Quan Lâm hướng khẽ cắn môi dưới hướng hắn chậm rãi đi tới, trên đầu mang cảnh mũ, mặc trên người một màu nâu xanh cảnh trang áo sơ mi phía trước ba viên nút cài đã là giải khai, kia tấm mãnh liệt như hải mềm mại dẫn rất cao đứng thẳng, lộ ra hơn phân nửa quả thực là kích thích người ánh mắt. Kia đôi thon dài rất tròn bắp đùi mặc gợi cảm mê người tất chân, thuận thẳng mà lên, bên hông thắt dây lưng, đem nàng kia mượt mà mảnh khảnh vòng eo hiển lộ đi ra ngoài. Cảnh mũ cảnh phục dây lưng tất chân, giờ phút này Quan Lâm biểu diễn ra tới chế phục hấp dẫn quả thực là làm cho người ta hơi bị nhiệt huyết sôi trào, khó khăn hòng duy trì. Áo sơ mi trên người căn bản che không thể che hết nàng tuyến khêu gợi tư thái kia đầy đặn cao vút song nhũ cùng với đẫy đà mập xinh đẹp đồn bộ đường cong lộ ra gợi cảm mê người, nàng kia xinh đẹp dung nhan nổi lên điểm một cái ửng đỏ xấu hổ dáng vẻ bằng thêm vài phần quyến rũ phong tình. Quan Lâm nữ nhân như vậy muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có thân hình, muốn chọc giận chất có khí chất, vì vậy giờ phút này mặc này một thân chế phục hấp dẫn đứng ở Phương Dật Thiên trước mặt trước đủ để cho Phương Dật Thiên cái này ra xúc nhiệt huyết hơi bị sôi trào lên, trong mắt dần hiện ra một cổ cùng nhiệt cực kỳ quang mang. Cách chương.